Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, điểm phi. Chương 218, điểm phi. Ha ha ha, chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi biết, vào địa tự doanh chuyện thứ nhất chính là bái kiến chúng ta Tằng sư huynh sao? Muốn vào cửa, trước ra mắt Tằng sư huynh lại nói. Bên cạnh một người nói, này Tằng sư huynh tên là Tằng Dự, chính là địa tự doanh một phương bá chủ. Đương nhiên, bá đạo của hắn chỉ nhằm vào so với hắn yếu đệ tử. Hoặc là mới vừa vào địa tự doanh đệ tử, giống như Trương Kính đệ tử như vậy, hắn tự nhiên là xa lánh. Tằng Dự thong dong nhìn Diệp Viễn, giễu cợt nói, muốn gọi ta tránh ra cũng được. Thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không bảo ta nhường ra. Nếu như không có bản lãnh này, ngươi tự ở đến bên kia trong phòng đi. Đó mới là ngươi nên đợi địa phương. Diệp Viễn thuận theo hắn chỉ phương hướng nhìn. Lại là một kiện nhà lá. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phòng chứa củi các loại địa phương. Trương Kính vẫn chưa đi xa, tự nhiên nhìn thấy màn này. Bất quá hắn cũng không có qua đến giúp Diệp Viễn dự định. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Này Diệp Viễn tới cùng có chỗ nào hơn người. Dĩ nhiên để Mạc Sư Huynh trực tiếp đưa hắn đưa vào địa tự doanh. Thật đến mức không thể thu thập. Hắn tự nhiên sẽ đứng ra. Giúp Diệp Viễn đem những con ruồi này quét đi. Chẳng qua nếu như Diệp Viễn thuần túy là cái củi mục. Vậy hắn có muốn hay không đứng ra tựu nói khác? Vậy nói rõ Mạc Sư Huynh thuần túy là tại chỉnh Diệp Viễn. Diệp Viễn lắc đầu một cái, khẽ thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Không có con đường thứ ba có thể chọn sao? Tằng Dự cười ha ha một tiếng nói. Có, đương nhiên là có, ta là người công đạo nhất rồi. Diệp Viễn không nói gì, chờ đợi Tằng Dự tiếp tục nói đi xuống. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là mới nhập môn à? Chỉ cần ngươi đem 100 tích phân giao ra, tối hôm nay liền có thể ở chỗ này ở một đêm. Như thế nào đây? Cái giá tiền này vẫn là rất công đạo à? Chẳng những là hôm nay, sau này cũng là như vậy. Mỗi 100 tích phân ở một đêm, nếu là không giao cũng được. Ở phòng chứa củi đi. Tằng Dự mặt đầy thành khẩn. Nhìn qua giống như là một nhà từ thiện. Trên thực tế, mới vừa vào địa tự doanh đệ tử bị đám người này khi dễ là chuyện thường xảy ra. Dựa vào bóc lột người mới, Tằng Dự một nhóm người tích phân ngược lại vẫn luôn không ít. Tại địa tự doanh trong đó trải qua đó là tương đối thích ý. Đương nhiên, hắn loại này thuộc về điển hình không cầu tiến. Tiến bộ không gian không lớn người mới sẽ làm một chút loại này bị ổi sự tình. Tằng Dự bởi vì không lên nổi lại không xuống được, mới sẽ chọn phương thức như thế. Tại về điểm này, tông môn quản lý ngược lại cùng đan võ học viện không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ cần không xúc phạm môn quy, không náo xảy ra án mạng, bá đạo một chút không ai sẽ quan tâm ngươi. Thế giới của võ giả cho tới bây giờ đều là lấy thực lực nói chuyện. Diệp Viễn không có tức giận. Ngược lại, Tằng Dự nói để hắn hai mắt tỏa sáng. Hiếu Kỳ nói, tích phân còn có thể bí mật truyền tặng sao? Đó là đương nhiên, chỉ cần chính ngươi đồng ý. Lấy hồn lực đem lệnh bài thân phận trong tích phân chuyển tới lệnh bài của ta trong là được. Loại hành vi này là một chiều, nhất định phải chính mình đồng ý mới được. Như thế nào đây? Bắt đầu đi. Tằng Dự ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mở miệng giải thích, Diệp Viễn gật đầu nói. Được, bắt đầu đi. Tằng Dự cười hắc hắc, móc ra thân phận của mình lệnh bài. Cười nói, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi. Xem ở ngươi sảng khoái như vậy phần thượng, sau này ta cho ngươi bớt 20%. Một đêm 80 tích phân. Tằng Dự nguyên tưởng rằng còn muốn phí chút sức lực. Ai biết tiểu tử này là cái sợ bao. Trực tiếp nhận túng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Linh Dịch nhị trọng cùng chính mình đối đầu. Một hồi đánh xuống đủ nằm trên giường nửa tháng. Tự nhiên không có trực tiếp đưa tích phân tính toán. Bò bò giữ mình vẫn có thể xem là trí giả cử chỉ a. Bất quá, Diệp Viễn lại không có cầm ra thân phận của mình lệnh bài. Mà là cười nói, Tằng sư huynh đúng không? Ta nghĩ ngươi lầm, ý của ta là các ngươi cho ta chuyển tích phân. A, ta là người rất công đạo, một đêm 200 tích phân thì tốt rồi. Tằng Dự mặt liền biến sắc, mới biết bị Diệp Viễn đùa bỡn. Lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi rất có gan a, lại dám nắm ta Tằng Dự trêu đùa. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách Tằng sư huynh không cho ngươi cơ hội. Nguyên lai là khối xương cứng, thật đúng là nhìn lầm. Tằng sư huynh, ta tới thay ngươi hảo hảo dạy dỗ một chút tiểu tử này. Lại dám đùa bỡn Tằng sư huynh. Hắc hắc, ta xem ngươi ngay cả phòng chứa củi cũng không cần ở. Bên cạnh mấy người lúc này cũng kịp phản ứng. Từng cái cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí lăm le sát khí. Nhao nhao muốn thử. Diệp Viễn cười nói. Ta lại không nói bắt đầu cho ngươi chuyển. Là chính ngươi một phía tình nguyện cho là như vậy thôi. Bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi đi nằm ngủ phòng chứa củi tốt rồi. A, phòng chứa củi 100 tích phân một đêm. Mọi người thấy kẻ ngu vậy nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử này sẽ không bị hóa điên à? Bất quá đến lúc này, mọi người cũng đều nhìn ra. Chuyện ngày hôm nay không cách nào lành rồi. Đặc biệt là Trương Kính. Vốn là hắn cũng tưởng rằng Diệp Viễn là cái sợ bao. Trực tiếp tự nộp khí giới đầu hàng. Lại không nghĩ rằng sự tình làm cái 180 độ bước ngoặt lớn. Diệp Viễn lại dám hướng Tằng Dự thu bảo hộ phí. Không biết hắn là thật có mấy bả bàn chải, hay là căn bản chính là suy nghĩ không dùng được. Nếu không nữa thì chính là một bị nuông chiều hư đại thiếu gia. Hắc hắc, còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Nếu ngươi muốn lộ thiên ngủ, vậy ta thành toàn cho ngươi. Phong Lôi trưởng, Tằng Dự thu hồi lệnh bài, nhanh như điện chớp địa một trưởng liền hướng Diệp Viễn bổ tới. Hắn nhanh, Diệp Viễn lại nhanh hơn hắn. Linh hư phá không chợt phát động, Diệp Viễn kiếm chỉ trong chớp mắt liền đi tới Tằng Dự trước mặt. Càng là ra sau tới trước, Tằng Dự một trưởng đánh hụt, mà Diệp Viễn kiếm chỉ lại trực tiếp một chút ở lồng ngực của hắn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Đây chính là tĩnh như sử tử, động như thỏ chay. Một khắc trước Diệp Viễn còn yếu đuối địa giống như đung đưa trong gió cỏ nhỏ. Sau một khắc cả người liền biến thành rồi một thanh kiếm sắc. Thoạt nhìn, Diệp Viễn kiếm chỉ chẳng qua là tại Tằng Dự trên ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Dường như cũng không có dùng sức khỏe lớn đến đâu. Nhưng mà Tằng Dự thân thể lại giống như là đụng phải lò xo giống như vậy. Trực tiếp té bay ra ngoài. Một mực ở trên đất lăn hơn 10 trượng xa mới dừng lại. Diệp Viễn nhìn một cái kiếm chỉ của chính mình. Chân mày cau lại, lẩm bẩm, được dành thời gian tu luyện. Này một chỉ thậm chí ngay cả hộ thể nguyên lực cũng không có phá. Mọi người nghe được Diệp Viễn những lời này. Tập thể hóa đá. Linh Dịch nhị trọng đem Linh Dịch lục trọng tột cùng Tằng Dự chỉ điểm một chút phi. Lại có thể còn chưa hài lòng như vậy chiến tích. Tằng Dự người mặc dù khốn kiếp một chút, nhưng là thực lực cũng không tính yếu. Bằng không hắn cũng sẽ không vững vàng chờ tại địa tự doanh rồi. Tại địa tự doanh, coi như là làm ác bá, cũng là cần một chút cân lượng. Những thứ kia vừa mới có tư cách vào ở địa tự doanh tông môn đệ tử, cũng không đều là mặc cho người gây khó dễ trái hồng mềm. Không có có chút tài năng, làm không tốt ngược lại bị người khác đánh mặt, mà Tằng Dự khi dễ mới tới đệ tử, còn cho tới bây giờ không có thất bại. Hắn cũng sẽ không ai tới đều đi khi dễ. Hắn khi dễ người trước đây, đều sẽ nhìn một chút người khác trước kia biểu hiện. Nếu như đối phương là ngạnh cha, hắn sẽ quả quyết buông tha. Không nghĩ tới, hắn hôm nay dĩ nhiên sẽ bị một cái linh dịch nhị trọng chỉ điểm một chút phi. Này, không chết được tựu bò dậy, các ngươi cùng lên đi. Diệp Viễn đối với trên mặt đất giả chết Tằng Dự nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.